như cũ tại chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Người tính đặc thù tự nhiên sẽ không chỉ một nhóm người cùng ngươi tiếp xúc. Nhưng ta tin tưởng, không có người bảng giá sẽ cao hơn chúng ta. Lý Giao lộ ra mỉm cười phi thường chân thành nói. Chúng ta là chỉ ai? Dương Gian hỏi. Đại đa số người nào? Lý Giao nói. Đại đa số giống như ngươi người. Ta có thể được cái gì? Dương Gian hỏi. Ngươi trước được làm những gì? Mới có thể có đến thứ gì? Lý Giao cười nói. Dương Gian nói. Cái này cùng không gia nhập các ngươi có quan hệ à? Rất có quan hệ. Đội trưởng kế hoạch một khi thực hành, thế cục sẽ hoàn toàn thay đổi. Liền xem như ngươi là đại xương thành phố người phụ trách, đắc tội một ít người cũng có bị đánh dụng nguy hiểm. Lý Giao nói ra, đây là một loại mới quy củ. Ngươi hẳn là ở đây mới quy củ bên trong, mà không phải tại quy củ bên ngoài. Đối ngươi như vậy, đối với chúng ta đều tốt. Dương Gian giờ phút này nở nụ cười, giống như là một cái 200 cân hài tử đồng dạng. Ngươi cảm thấy buồn cười? Lý Giao hỏi. Dương Gian tiếu dung rất lạnh, để người không rét mà run. Chấm, ngươi uy hiếp ta. Chấm chấm, không tồn tại uy hiếp, mà là tại trình bày một kiện chuyện sắp xảy ra. Cũng là ngươi phải đối mặt hiện thực. Lý Giao nói, ta rất hiếu kỳ. Một cái bình thường người tại đối mặt ta thời điểm đều sẽ khẩn trương, thậm chí là sợ hãi, mà ngươi lại không có sợ hãi. Đến cùng là ai cho ngươi dạng này đảm lượng cùng lực lượng? Dương Gian thân thể hướng phía trước có chút một nghiêng, nhìn chằm chằm cái này gọi Lý Giao nữ nhân xa lạ nói. Lý Giao nói ra, bởi vì ngươi đối với chúng ta mà nói chỉ là có giá trị mà thôi. Cũng không phải là nhất định phải. Nếu như không phải lo lắng lệ quỷ khôi phục vấn đề, chúng ta có thể ở đây lập tức đem ngươi giải quyết. Đừng quên, ngươi chỉ là một người mới. Tại trước ngươi, ngươi biết lúc ban đầu một nhóm người ngự quỷ đã đạt đến một cái mức độ như thế nào à? Linh dị có lẽ đã cấu bất thành uy hiếp. Dương Gian lại cười. Lần này tiếu dung rất trào phúng. Ngươi bị tẩy não đi. Cái này loại nói láo cũng tin. Vô chi lời nói ra ta cũng sẽ không tức giận. Lý Giao khẽ lắc đầu nói. Vô chi, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ta kết luận là tại vô chi phía dưới được đi ra đây này? Sự kiện linh dị ngươi lại trải qua nhiều ít. Dương Gian nói ra, lúc ban đầu người ngự quỷ có thể không sợ linh dị, đó là bởi vì bọn hắn trải qua còn chưa đủ nhiều. Không tầm thường lúc ban đầu người ngự quỷ sống 2-3 năm mà thôi. Có lẽ khống chế 3 con quỷ. Thậm chí là trở thành một loại nào đó người ngự quỷ bên trong dị loại. Có thể không cần lo lắng lệ quỷ khôi phục vấn đề. Nhưng là cùng dân quốc thời kỳ đám kia người ngự quỷ so ra, những người này tính là cái gì chứ? 100 năm trước đỉnh tiêm một nhóm người vật đều chết hết. Chỉ để lại tàn tạ cựu trạch, cùng một chút hồn bình làm trước kia bắt quỷ chứng cứ. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy trận này khủng bố khôi phục vừa mới bắt đầu. Chân chính đáng sợ còn ở phía sau. Dương Gian thấy được rất nhiều tiềm ẩn khủng bố. Chỉ là còn chưa xuất hiện tại thế giới này bên trên mà thôi. Tỷ như chùa miếu hạ cái kia bị quan tài đinh đinh trụ to lớn bóng đen. Triệu Khai Minh sau lưng con quỷ kia. Ra người giấy bí mật. Quỷ quan tài đang dựng dục cái gì? Xe quỷ đường tắt cái kia phiến mộ địa. Thầy Khô Tân Nương tồn tại. Trung Sơn thành phố Caesar khách sạn cỗ kia hành tẩu nam thi thể. Vô số ẩn tàng tai họa ngầm đang dần dần hiển hiện. Lúc ban đầu người ngự quỷ tiếp xúc đến linh dị cùng đằng sau phát sinh linh dị sớm đã không phải là một cấp bậc. Cách chương.